Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1058, chương 1122, đồ thần. Cả người bị Busosoku Haki Hirano Keiichi bộc phát ra lực lượng kinh người. Hai tay gắng gượng đem Lâm Thiên Lôi Long xé nát phía sau. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC Hirano Keiichi hai chân bắn ra. Lực lượng cuồng bạo tuôn ra. Dưới chân địa mặt bịch một tiếng bước ra mấy thước hố sâu. Mà Hirano Keiichi sớm đã nổ bắn ra ra. Nhanh chóng xông lên trước phương Lâm Thiên. Song quyền gắt gao nắm chặt. Lớn đại lực lượng liền không khí đều bị đơn giản bóp vỡ. Hirano Keiichi hai tay bóp quyền. Nhanh chóng đột tiến đến Lâm Thiên trước mặt. Song quyền nắm chặt. Hắc sắc thiết quyền ở Hirano Keiichi tính dễ nổ lực lượng dưới sự thôi thúc. Như trùng thiên pháo giống nhau đánh ra. Huy động nắm đấm xé liệt không khí. Phát sinh chói tai tiếng rít. Từng đạo bạch sắc kình phong vờn quanh ở Hirano Keiichi trên nắm tay. Lúc này Hirano Keiichi tốc độ quá nhanh. Nhanh đến Lâm Thiên còn chưa kịp đi ra phản ứng. Quyền phong đã đập vào mặt. Song quyền gắng gượng đánh vào Lâm Thiên ngực. Giống như thủy triều lực lượng tiết ra. Có thể rõ ràng chứng kiến. Lâm Thiên toàn bộ ngực đều bị cái này cuồng bạo một quyền đánh lõm xuống đi vào. Bị đè ép ra ngoài thân thể tiên huyết hóa thành một đạo máu tươi từ Lâm Thiên trong miệng phun ra. Ở nơi này lực lượng cường đại trước mặt. Lâm Thiên cảm giác mình cả người đều nếu so với cổ lực lượng này xé nát. Không chỉ có là ngực. Toàn thân mỗi người đều truyền đến đau đớn kịch liệt. Một giây kế tiếp, Lâm Thiên bị đánh bay ra ngoài. Bay ngược Lâm Thiên trong nháy mắt đột phá vận tốc âm thanh. Bay ra ngoài vài trăm thước xa. Như một vệt sáng xuyên qua tùng lâm. Dọc đường đụng gầy vô số đại thụ che trời. Mang theo một hồi khói đặc. Thẳng đến cuối cùng đụng vào Lander trong đảo trên núi lửa. Trời long đất lở đánh chúng. Toàn bộ hỏa sơn đô rơi vào run rẩy bên trong. Thiếu Hứa nham tương hỗn tạp hỏa quang phóng lên cao. Dường như tùy thời muốn bạo phát. Lâm Thiên ở trên núi lửa xô ra một cái đường kính đạt được mấy chục thước hố to. Trong hố sâu rậm rạp chằng chịt khe hở như mạng nhện giống nhau. Cái này là đáng sợ đến bực nào lực đánh vào. Trong hố sâu, đống đá vụn bên trong. Lâm Thiên phế lực gỡ ra đống trên người mình toái thạch. Che ngực ho khan kịch liệt. Khụ khụ khụ, mỗi tầng hắng một tiếng. Lâm Thiên đều sẽ phun ra không ít tiên huyết. Đây là ngực nội tạng phá nát sinh ra tụ huyết. Đem các loại tụ huyết ho ra. Trầm muộn ngực nhất thời có thể ung dung hô hấp. Trắng bệch sắc mặt cũng khá hơn nhiều. Lộc cộc, thân thể chấn động. Mạnh mẽ đại lực lượng nhập vào cơ thể ra. Đem trên người sở đống mấy tấn hòn đá hất bay. Cũng không có lập tức từ trong hố sâu đứng lên. Mới vừa một quyền kia thật sự là quá mạnh mẽ. Hiện tại Lâm Thiên toàn thân đau nhức, dường như cả người cũng bị người xé nát giống nhau, biến mất máu tươi trên khóe miệng. Lâm Thiên sắc mặt nghiêm túc nói, lực lượng thật là mạnh, đây mới là ngũ lão tinh thực lực chân chính, cư nhiên đem ta đánh bay vài trăm thước xa. Khi trước trong chiến đấu Lâm Thiên bằng vào tiếng sấm lực lượng cùng kiếm thuật có thể nói là đè nặng Hirano Keiichi đánh, có thể các loại, chờ. Hirano Keiichi bộc phát ra cái kia cường hãn Busosoku Haki, tỉ như mới vừa một quyền kia, Lâm Thiên mới vừa gia nhập nguyên tố hóa trạng thái, đã bị Hirano Keiichi một quyền gắng gượng đánh ra nguyên tố hóa trạng thái. Như vậy mới đúng, nếu như đường đường ngũ lão tinh đều kém như vậy cái này chiến đấu còn có ý gì? Đứng dậy từ trong hố sâu đứng lên. Lâm Thiên Diêu nhìn xa xa vọt tới Hirano Keiichi. Chiến ý sôi trào. Hiu, như một vệt sáng Hirano Keiichi nhanh chóng vọt tới. Dừng bước tại hỏa sơn phía trước. Đồng thời, Lâm Thiên từ trong hố sâu phi nhảy ra. Chỉ nghe Hirano Keiichi tràn ngập sát khí nói. Lâm Thiên, ta nói rồi. Hôm nay Lander đảo liền là đất chôn của ngươi. Quân cách mạnh phó thủ lĩnh Lâm Thiên trận vong. Sợ rằng sẽ ở vô cùng đà kích lớn quân cách mạnh phách lối dáng vẻ bệ vệ. Hắn dường như thấy được. Ngày mai khiếp sợ thế giới, đầu đề trên đó viết, quân cách mạng phó thủ lĩnh Lâm Thiên bị thế giới chính phủ đánh chết. Đây là chánh nghĩa một cái thắng lợi vĩ đại. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Thiên chợt cười to. Ở Hirano Keiichi kinh nghi dưới ánh mắt, Lâm Thiên tùy tiện nói, không ngờ tới, chúng ta nghĩ đến giống nhau. Ta mới vừa cũng đang suy nghĩ, nếu là ta đánh chết một cái ngũ lão tinh, thế giới chính phủ nên cho ta một cái như thế nào treo giải thưởng. Tối thiểu cũng phải so với One Piece Gone. D. Roger cao hơn A. Ngoặc kép, lạnh rên một tiếng, Hirano Keiichi khinh thường nói. Lâm Thiên, đừng quá càn rỡ, lão phu trưởng khống giờ quốc tế. Ngươi còn không biết đến đang ở đâu vậy? Kế tiếp để ngươi minh bạch thế giới chính phủ có lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ bằng các ngươi chính là quân cách mạng cũng muốn phủ định thế giới chính phủ thống trị. Không biết tự lượng sức mình. Thoại âm rơi xuống, Hirano Keiichi thân bên trên tán phát ra kinh người khí phách. Khí phách lăng nhân, cả người đen nhánh Busosoku Haki phát sinh biến hóa kinh người. Biến thành màu tím đen. Trong nháy mắt, Hirano Keiichi trên người nước sơn khôi giáp màu đen biến thành tử hắc sắc khôi giáp, lực phòng ngự cùng lực công kích đều tăng lên gấp đôi. Vừa vặn, ta cũng không muốn đùa với ngươi. Khẽ ngẩng đầu lên, Lâm Thiên đồng dạng khí phách không gì sánh được. Bá vương sắc Haki cho Lâm Thiên tăng thêm một cỗ vương giả khí thế. Hiu, hiu, hai chân bắn ra. Hai người không hẹn mà cùng nổ bắn ra ra, tốc độ cực nhanh vượt qua mắt thường chóc nã. Hai người dường như hóa thành lưỡng đạo một đen một trắng lưu quang. Mấy chục thước khoảng cách, thoáng qua rồi biến mất. Ở hai người cách xa nhau khoảng cách còn sót lại 1 mét. Trong sát na, Hirano Keiichi xúc thế đợi phát màu tím đen thiết quyền hướng Lâm Thiên đầu đánh ra. Trong lúc xuất thủ chính là sát chiêu. Nếu là Lâm Thiên đầu bị quyền này đánh ra, nhất định sẽ cùng tan vỡ dưa hấu bạo tạc giống nhau. Dòng máu màu đỏ hỗn tạp bạch sắc óc bay ra, ngẫm lại liền khiến người ác tâm không ngớt. Mạnh mẽ màu tím đen lớn quyền phá vỡ trường không. Một quyền đang trong lúc này Lâm Thiên đầu, có thể khiến Hirano Keiichi vô cùng khiếp sợ sự tình xảy ra. Quả đấm của hắn cư nhiên ăn mặc Lâm Thiên đầu đi qua. Phản ứng nhanh chóng, Hirano Keiichi nhanh chóng thu hồi nắm tay. Một cái nhấc chân, dùng đầu gối hướng Lâm Thiên phần bụng đỉnh đi. Mà nếu lúc trước giống nhau, Hirano Keiichi đầu gối cũng xuyên qua Lâm Thiên thân thể. Không chỉ có là nắm tay còn có đầu gối. Hirano Keiichi cả người đều từ Lâm Thiên trong thân thể. Đang quỷ dị một màn khiến người Hirano Keiichi sợ ngây người. Cái gì? Mọi người đều biết, cường giả trong chiến đấu, thắng bại thường thường là trong nháy mắt. Lâm Thiên quay người lại nâng lên nắm tay một quyền đánh phía Hirano Keiichi. Hirano Keiichi còn tưởng rằng đây chỉ là một hư ảnh. Thân thể hắn lại sẽ cùng vừa rồi giống nhau từ Lâm Thiên trong quả đấm xuyên qua. Nhưng một giây kế tiếp, Hirano Keiichi phát hiện mình sai là như vậy triệt để. Lâm Thiên nắm tay rắn chắc đánh vào Hirano Keiichi trên mặt. Lâm Thiên một quyền này hội tụ lực lượng toàn thân. Dù cho có màu tím đen Busosoku Haki phòng ngự, Hirano Keiichi cầm vẫn là vỡ vụn. Toàn bộ xương sống mũi bị đánh nát. Nửa gương mặt lõm xuống đi vào. Hàm răng trắng noãn hỗn tạp máu tươi từ trong miệng phun ra. Thình thịch, Hirano Keiichi dọc theo mặt đất liền lăn cân nhắc thập quyền. Kích khởi tảng lớn bụi mù. Cuối cùng đánh vào dưới chân núi lửa. Mới miễn cưỡng ngừng lại. Yên vụ bị cuồng phong thổi tan. Mưa lớn đúc ở Hirano Keiichi trên người. Lắc lắc vẫn có chút mộng bức. Còn không có khôi phục thanh tỉnh đầu. Bây giờ đang ở Hirano Keiichi trong mắt. Sở có đồ vật đều là run rẩy. Hơn nữa hoàn toàn mơ hồ. Chỉ có thể nhìn thanh nhất đại khái bóng đen. Vù vù, trong miệng cấp bách thở hổn hển. Hirano Keiichi hai tay chống đất, loạng choạng từ mặt đất bỏ lên. Loại này trạng thái rằng co hơn 10 giây. Bị đánh mộng bức, Hirano Keiichi rốt cuộc khôi phục tỉnh táo lại. Đạp đạp, Lâm Thiên tay phải cầm trắng muốt sắc không gian kiếm, từng bước hướng Hirano Keiichi đến gần. Trong tay không gian kiếm nhẹ nhàng huy động, rơi một đạo đạo hư không lực. Hư không phá hư, từng đạo khe hở ở Lâm Thiên dưới chân hiện lên. Chân đạp phá toái hư không. Lúc này Lâm Thiên như một cái không người có thể phản kháng vương giả. Mỗi một bước dẫm xuống, cái kia cường hãn khí phách vương giả liền hư không đều khó có thể chịu đựng. Hirano Keiichi, ta nói rồi, hôm nay Lander đảo liền là đất chôn của ngươi, nhìn Lâm Thiên bước lai. Hirano Keiichi không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy, nơi nào còn có lúc trước tiên bố đánh chết Lâm Thiên khí thế. Lâm Thiên mới vừa ẩn vào hư không năng lực kinh động đến Hirano Keiichi. Đối mặt cái này chủng năng lực chiến đấu, Hirano Keiichi không để được chút nào lòng tin. Người công kích không đến đối phương, mà đối phương lại có thể tùy thời công kích ngươi. Đây hoàn toàn chính là không cân đối chiến đấu, giống như là một cái sẽ không ngang ngược người. Mặt đối với tự nhiên hệ năng lực giả, coi như ngươi cường thịnh trở lại, đánh không đến nhân gia thực thể thì có ích lợi gì? Hirano Keiichi không hề tôn nghiêm chạy trốn, để Lâm Thiên sửng sốt, nhưng không thể không nói. Hirano Keiichi quả thực làm một cái lựa chọn chính xác. Tuy là trải qua 2 năm đúc luyện, phản ho lâu, dưới trạng thái, thân thể tùy thời ở trên hư không cùng hiện thực không gian chuyển hoán đã có thể duy trì liên tục 1 phút đồng hồ lâu. Nhưng nếu là vượt lên trước 1 phút đồng hồ, Lâm Thiên hư không lực sẽ hao hết. Đến lúc đó Lâm Thiên liền không vận dụng được chút nào hư không lực. Phải ở sau nửa giờ mới có thể sử dụng. Tỉ như cùng Hồng Bá Tước trong chiến đấu. Lâm Thiên tuy là sử dụng phản ho lâu, nhưng Hồng Bá Tước chính là gắng gượng tiêu hao cái này 1 phút đồng hồ Lâm Thiên miễn dịch bất kỳ thương tổn gì thời gian. Có thể Hồng Bá Tước là Hồng Bá Tước. Hirano Keiichi là Hirano Keiichi. Lâm Thiên thân thể hóa thành lôi điện, trong nháy mắt đuổi kịp Hirano Keiichi, quơ trong tay không gian kiếm chém xuống. Biết được Lâm Thiên cái kia miễn dịch tất cả tổn thương năng lực, Hirano Keiichi căn bản không có cùng Lâm Thiên chiến đấu ý tưởng. Thân ảnh lóe lên hướng bên kia tránh đi, sắc bén mũi kiếm chặt xoa Hirano Keiichi ra đầu mà qua. Hai người cứ như vậy ở trong rừng rậm một đuổi một chạy. Có thể Hirano Keiichi tốc độ làm sao có thể so với Lâm Thiên. Coi như Hirano Keiichi liều mạng kéo dài khoảng cách, Lâm Thiên cũng có thể trong nháy mắt đuổi theo. Hirano Keiichi ở làm sao linh hoạt, cũng sẽ bị Lâm Thiên nắm lấy cơ hội. Lúc bình thường nửa phút phi thường nhanh, nhưng đối với Hirano Keiichi mà nói vô cùng dài dằng dặc. Cái này nửa phút thời gian, Hirano Keiichi bị Lâm Thiên công kích 10 lần, cánh tay phải cùng cánh tay trái đều bị chém đứt, mặc dù đang kỳ biến hình thái một dạng khôi phục dưới năng lực. Hirano Keiichi cánh tay phải cùng cánh tay trái đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, nhưng là muốn thời gian, mà Lâm Thiên làm sao biết cho hắn thời gian. Hô, tiếng xé gió bên trong, thuấn di đến Hirano Keiichi sau lưng Lâm Thiên. Hai chân nhanh chóng ném, đầy trời chân ảnh toàn bộ rơi vào Hirano Keiichi phía sau. Thình thịch, mỗi một chân đều là vạn cân lực, liên tục bị đá bên trong hơn 10 chân. Hirano Keiichi còn tại sao có thể chống lại, té bay ra ngoài, trùng điệp té trên mặt đất. Không chờ Hirano Keiichi đứng lên, xuất hiện Lâm Thiên vội vã một cước dẫm ở Hirano Keiichi trên người. Đồng thời trong tay không gian kiếm một mạch lấy Hirano Keiichi cái trán. Sắc bén mũi kiếm hơi đâm vào, một tiên huyết theo cái trán chảy xuống. Lâm Thiên miễn là nhẹ nhàng dùng sức đâm một cái, Hirano Keiichi đầu sẽ phá xuất một cái đại lỗ thủng. Đối mặt loại tình huống này, Hirano Keiichi vội vã giơ hai tay lên, đình chỉ phòng khiêng, thấy bên ngoài giơ hai tay lên, Lâm Thiên mặt lộ vẻ chẳng đáng. Diễu cật nói, chạy a, tiếp tục chạy a, lão gia hỏa, không ngờ tới, người chạy trốn còn thật mau, người phía trước không phải nói muốn giết ta sao? Chân đạp đường đường thế giới chính phủ quyền lực tối cao người ngũ lão tinh một trong. cái kia cảm giác chính là không giống với. Nói chung một chữ, thoải mái, phi thường thoải mái, vô tận sỉ nhục xông lên đầu. Hắn đường đường ngũ lão tinh chưa từng bị người dẫm ở dưới chân. Hirano Keiichi trong lòng tràn ngập sỉ nhục cùng phẫn nộ, mà hết thảy này đều là bởi vì trước mặt tên tiểu quỷ này. Hirano Keiichi phát thệ mình nhất định muốn giết chết Lâm Thiên. Có thể đây hết thảy muốn điều kiện tiên quyết là chính mình sống. Cho nên Hirano Keiichi không dám tiết lộ ti hào sát khí hoặc là phẫn nộ. Ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Lâm Thiên. Hirano Keiichi chấn định nói. Lâm Thiên, giữa chúng ta để làm một cái giao dịch. Nếu như ngươi thả ta ly khai, ta có thể nói cho ngươi biết cái kia biến mất 100 năm lịch sử phát sinh cái gì. Hirano Keiichi biết hiểu kim tiền, quyền thế, mỹ nữ gì gì đó đối với Lâm Thiên mà nói căn bản không coi là điều kiện. Mà Lâm Thiên nhiều năm qua một mực truy tầm 100 năm trước bí mật. Vì thế hắn không tiếc đi trước nhiều siêu tầm quá lịch sử chính văn. Cho nên hắn mới chỉ có dùng đoạn lịch sử kia làm lợi thế. 100 năm lịch sử, làm lòng người động lợi thế. Vuốt cằm, Lâm Thiên quả thực tâm động. Nhiều năm tìm kiếm chỉ cần hiện tại liền có thể biết được hiểu tất cả. Thấy Lâm Thiên tâm động, Hirano Keiichi hai mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Trong lòng sức mạnh canh túc, đang muốn mở miệng, nhưng ai biết hàn mang lóe lên. Lâm Thiên không chút do dự đâm. Sắc bén mũi kiếm trực tiếp xuyên thủng Hirano Keiichi đầu mang. Tiên huyết hỗn tạp bạch sắc óc chảy ra. Hirano Keiichi chết đi cuối cùng phút chốc. Hai mắt chừng đến lớn nhất. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Phảng phất tại nói. Người rõ ràng đều động tâm. Tại sao còn muốn động thủ? Tuy là kết quả để ta động lòng. Nhưng quá trình trọng yếu giống vậy. Hơn nữa lịch sử chính văn ta đã thu thập không sai biệt lắm. Vì sao nhất định phải từ ngươi nơi đây biết được đáp án cuối cùng? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.